Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, dưới kiếm phong, quần hùng cúi đầu, từ Long Thanh Phong trong miệng truyền đến một mảnh kêu thê lương thảm thiết thanh âm ni một tiếng, Long Thanh Phong bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi té ở trăm mét ở ngoài. Ở trên người hắn tồn tại dập dạp vết kiếm vết thương, điên cuồng đổ máu mà ra. Không tốt. Một bên Tần Bắc Ngạo nhìn thấy Long Thanh Phong bị thua, kinh hô một tiếng, lập tức lách mình mà lên. Phiên thiên ấn, Tần Bắc Ngạo trong tay một trường oanh kích mà đi, đem Lâm Bạch một mảnh mưa kiếm ngăn cản hạ xuống. Phiên thiên ấn lực lượng quả nhiên không để cho Tần Bắc Ngạo thất vọng. Một trường mãnh kích mà đi, Lâm Bạch một mảnh mưa kiếm trực tiếp văng tung tóe, chỉ có phi kiếm bản tôn trở lại Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch liếc mắt nhìn xuất thủ Tần Bắc Ngạo, lúc này cười lạnh nói: "Tần Bắc Ngạo, ngươi nghỉ ngơi tốt, hảo nha. Vậy lão tử đang bồi ngươi tại đánh một trận a." Lâm Bạch túng kiếm mà lên, kiếm quang thông thiên triệt địa xé rách hướng Tần Bắc Ngạo mà đi. Long Thanh Phong cố nén trên người truyền đến đau nhức, mở miệng hàm sát nói rằng: "Tần huynh, ta đã là thân thể bị trọng thương, chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Nếu là ngươi đang cùng Lâm Bạch giao chiến không địch lại, ta sợ rằng không có năng lực từ hắn dưới kiếm cứu ngươi. Kế trước mắt, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn. Chờ chúng ta đột phá thần đan cảnh sau khi, tại tới cùng Lâm Bạch nhất quyết thư hùng a." Long Thanh Phong lạnh giọng nói rằng. Tần Bắc Ngạo mặc dù tất cả phẫn nộ, nhưng là cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng: "Ai, cũng tốt như vậy, đi." Tần Bắc Ngạo bắt lại Long Thanh Phong cánh tay, quay người lại thẳng đến xa xa bay đi. Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong tu luyện thân pháp võ kỹ, đều là thiên cấp cửu phẩm, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay xông ra mấy ngàn thước. Chạy đi đâu? Lưu lại Long Thanh Phong. Lâm Bạch nhìn thấy Tần Bắc Ngạo bắt lại Long Thanh Phong mà đi, lúc này giận tím mặt. Phi kiếm khẽ động, Lâm Bạch bước lên phi kiếm vọt thẳng đi ra ngoài. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch truy kích mà đi, lúc này hô: "Lâm Bạch, giặc cùng đường chớ đuổi a." Đáng tiếc, Bạch Tiêu Tiêu hô lên câu nói này thời điểm, Lâm Bạch đã đuổi theo hướng Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong. Lâm Bạch sao có thể thả Long Thanh Phong trở về? Không nói đến Long Thanh Phong trên người có liên quan tới Lâm Đạc đầu mối trọng yếu, coi như lấy Long Thanh Phong tiềm lực, một khi thả hắn ly khai, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, ngày sau nhất định sau hoạn vô cùng. Huống hồ, Lâm Bạch nhất định muốn từ Long Thanh Phong trên người tìm được có quan hệ với Lâm Đạc manh mối. Tần Bắc Ngạo bại, Long Thanh Phong cư nhiên cũng bại. Quả nếu không, Lâm Bạch mới là linh phàm sơn mạch bên trong một tôn yêu nghiệt, cũng không phải là sao? Lâm Bạch trước sau chiến đấu kịch liệt, ngàn người võ giả ngăn chặn, sau đó giết Phương Tế, bại Tần Bắc Ngạo, chiến Long Thanh Phong, ba vị thiên tài tuyệt thế liên thủ, lấy ra luôn chiến phương thức cư nhiên vô pháp ngăn lại Lâm Bạch một người một kiếm. Cái này Lâm Bạch nhìn không phải là một cái vật trong ao a. Bảng quan võ giả nhao nhao kinh hô lên: "Lâm Bạch hôm nay chỗ bày ra thực lực thật là làm cho người ta kinh ngạc." Phương Tế, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, cái này ba người không thể nghi ngờ là lần này linh phàm sơn mạch ba vạn võ giả người nổi bật. Võ hồn kinh người, sức chiến đấu vạn phần khủng bố. Thật là cường đại như vậy. Phương Tế, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, bọn hắn kết cục quá thảm. Bờ ni Phương Tế trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm gạt bỏ, Tần Bắc Ngạo chiến bại. Nếu không phải Long Thanh Phong xuất thủ cứu giúp, rất có thể cũng sẽ chết tại Lâm Bạch trong tay. Mà Long Thanh Phong bị Lâm Bạch đánh cho máu me khắp người, nói là thiên đao vạn quả cũng là không chút nào quá đáng. Ba vị thiên tài tuyệt thế liên tục bại trận, Lâm Bạch bách chiến bách thắng. Lực áp linh phàm sơn mạch sở hữu thiên tài. Dưới kiếm phong, quần hùng cúi đầu. Tại quan thiên phong bên trên, còn có hai bóng người đứng chung một chỗ. Hai người này bất ngờ chính là Diệp Bán Thu cùng Triệu Lăng Thần. Triệu Lăng Thần vô cùng kinh hãi nói rằng: Phương Tế, Tần Bắc Ngạo, Long Thanh Phong ba người xa luân chiến, cư nhiên không có làm gì được chính là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn Lâm Bạch. Hơn nữa Phương Tế còn bị Lâm Bạch tại chỗ chém giết. Diệp Bán Thu âm u cười nhạt hai tiếng. Hừ hừ, Phương Tế không đáng nhắc đến. Thế nhưng Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong thì bất đồng. Một vị là Thánh Ấn Tông sau lên chi Thanh Tú. Một vị là Thanh Long Đế Quốc đương triều Thái Tử. Đây nếu là Linh Phàm Sơn mạch bên trong tin tức chuyển tới lĩnh Nam đi, phỏng trừng Thánh Ấn Tông cùng Thanh Long Đế Quốc khuôn mặt đều muốn lục. Triệu Lăng Thần nói rằng: Nào chỉ là xanh mặt, sợ rằng Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong địa vị tại lĩnh Nam liền không gánh nổi. Ngươi cảm thấy Thánh Ấn Tông sẽ tiếp tục bồi dưỡng một cái thua ở hoàng cấp nhất phẩm võ hồn trong tay Tần Bắc Ngạo, ngươi cảm thấy Long Thanh Phong thua ở Lâm Bạch trong tay, hắn còn có thể bảo vệ hắn thái tử chi vị? Bọn ta thiên tài, nếu muốn bảo trụ danh dự, địa vị, thân phận, vinh quang, vậy thì tuyệt đối không thể thua ở yếu hơn chính mình tiểu nhân. Bằng không lời nói, điểm nhơ này, cả đời đều rửa không sạch sẽ. Diệp Bán Thu cười nói: Triệu huynh ngươi nói đúng, bất quá ngươi cảm thấy nếu như ngươi ta một ngày kia muốn cùng Lâm Bạch đánh một trận, thắng bại lại nên làm như thế nào? Triệu Lăng Thần vừa nghe, lúc này ý vị thâm trường cười cười: Nếu như ta cùng Lâm Bạch đánh một trận, ta nhất định bại hắn. Diệp huynh vừa hỏi như thế, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi không bằng Lâm Bạch sao? Diệp Bán Thu cười nói: Ha ha, Triệu huynh nói giỡn, ta giết Lâm Bạch như giết lợn chó mà thôi. Hắn kiếm pháp trong mắt ta không chịu nổi một kích. Triệu Lăng Thần cười nói: Ta kém chút quên, Diệp huynh đến từ chính lĩnh Nam đệ nhất kiếm tu thánh địa. Tại kiếm pháp tu vi tạo nghệ bên trên tự nhiên so Lâm Bạch còn cao siêu hơn rất nhiều. Diệp Bán Thu mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Linh Phàm Sơn mạch bên trong, Lâm Bạch đạp phi kiếm, hai mắt tinh quang lập lòe, thẳng đến Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong mà đi. Long Thanh Phong quay đầu vừa nhìn, nhất thời kinh hô lên: Tần huynh nhanh hơn nữa chút. Lâm Bạch đuổi theo, Tần Bắc Ngạo vẻ mặt đắng chát: Long huynh, đừng nói mát, cái kia một thanh biết bay kiếm, vô cùng quỷ dị, không chỉ có lực lượng kinh người, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, xem ra hôm nay chúng ta nếu muốn đào tẩu, chỉ có thể dùng trí. Tần Bắc Ngạo hai mắt lóe lên nói rằng: Long Thanh Phong vấn đạo, Tần huynh dự định như vậy dùng trí? Tần Bắc Ngạo vẻ mặt lệ khí, trong mắt quay tít một vòng, lúc này trong mắt linh quang nhất thiểm ẩn ni nảy ra ý hay. Lúc này Tần Bắc Ngạo dương giọng quát to lên: Ai giúp ta ngăn lại Lâm Bạch, ta tiễn một quyển thiên cấp cựu phẩm quyền pháp võ kỹ. Long Thanh Phong vừa nghe, lúc này cười nói: Đây chính là ngươi biện pháp. Vừa rồi Lâm Bạch như vậy thần uy phía dưới, ngươi cảm thấy con sẽ có bởi vì con này thiên cấp cửu phẩm bị mất tánh mạng mình cùng tiền đồ sau? Tần Bắc Ngạo cười lạnh nói: Long huynh, đây chính là ngươi không biết, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Thiên cấp cựu phẩm võ kỹ, tại trong mắt chúng ta có thể căn bản không tính cái gì. Thế nhưng ở nơi này tài nguyên tu luyện thiếu thốn thần tích lĩnh, cái kia không thể nghi ngờ là chẳng khác nào thiên hàng hoành tài. Hãy chờ xem, những thứ này đê tiện con kiến hôi, nhất định sẽ vì cái này thiên cấp cựu phẩm võ kỹ cho chúng ta ngăn lại Lâm Bạch. Bởi vì những người này, trời sinh mệnh khổ, chỉ cần bọn hắn có thể kéo lại Lâm Bạch mấy hơi thở, chúng ta liền có thể bỏ qua Lâm Bạch, chịu đựng đến Linh Phàm Sơn Mạch kết thúc một khắc này. Tần Bắc Ngạo bắt lại Long Thanh Phong, tiếp tục bay về phía trước hướng mà đi. Long Thanh Phong đắng chát nói rằng, hy vọng có thể như ngươi mong muốn, bằng không hôm nay ngươi ta khó thoát khỏi cái chết. Tần Bắc Ngạo cũng là vẻ mặt âm trầm, hắn trong lòng mình cũng là hết sức rõ ràng. Nếu như những võ giả này bị Lâm Bạch hung uy dọa hỏng, không dám ra tay, vậy bọn hắn liền thật chắc chắn phải chết. Như vậy vấn đề tới, tại thiên cấp cựu phẩm võ kỹ ban thưởng phía dưới, những thứ này lĩnh đông thiên tài, sẽ nhịn không được mê hoặc mà ra tay sao? Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.